Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277, đối chiến Frost. Frost đứng trên tảng đá lớn, quan sát tỉ mỉ Radix, 10 phân kinh ngạc, nắm giữ đuôi người Saya. Người đến cùng là lai lịch gì? Hắn căng thẳng, phả vào mặt gió mang theo một luồng cường giả khí tức. Là hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua cảm giác ta chính là cái đi ngang qua người lữ hành, đi ngang. Qua, Frost ngẩn ra, lập tức lộ ra cười lạnh. Loại này lời giải thích hắn làm sao có khả năng tin tưởng, hắn đã nổi lên sát tâm. Nhìn thấy chính mình bộ mặt thật người, quyết không thể bỏ qua, hừ hừ hừ. Theo ngươi nói thế nào? Hôm nay hai người các ngươi đều chết chắc rồi, Frost cười lạnh hướng về Radix nhìn lại. Ánh mắt hờ hững, đúng rồi, chờ kia bê bọn họ chết rồi. Ta sẽ lòng từ bi đem các ngươi táng cùng nhau, không? Frost, ngươi rõ ràng là đại sứ hòa bình. Tại sao? Ramsau trong nháy mắt cảm giác mình thần tượng đổ nát. Frost màu đỏ tươi trong con ngươi chỗ nào còn có nho nhã lễ độ. Khiêm tốn thiện lương, tất cả đều là hung tàn cùng lãnh khốc, tại sao? Vì buôn bán tinh cầu. Người biết loại này tinh cầu trải qua chiến loạn sau khi đổi tay có thể kiếm lời bao nhiêu không? Như Sadala Defense Forces như vậy thủ vệ hòa bình ta có thể không làm được. Quả thực là ngu xuẩn mới sẽ làm sự tình. Những người khác cũng ngu xuẩn cực độ. Ta tùy tiện lấy ra một phần nhỏ lợi nhuận làm điểm quyên giúp liền bị phủng đến bầu trời. Ha ha ha, Frost cười đến tùy ý. Cười đến giữ tận đại sứ hòa bình là hắn tốt nhất thân phận bảng hiệu. Vì hắn ở sau lưng làm việc cung cấp giúp đỡ cực lớn. Tuyệt đối không thể phá hủy ở hai cái người Saya trong tay. Nghĩ tới đây, Frost thân thể co quắp một trận. Ngoại hình bắt đầu phát sinh biến hóa. Khí tức đột nhiên tăng cao mấy đẳng cấp. Hắn cảm thụ được Radix cường hãn. Không dám xem thường. Nhất định phải vừa bắt đầu liền toàn lực ứng phó, chỉ phải nhanh một chút giết chết hai người. Liền không có ai biết chính mình chân thực hành vi ngăn ngắn mười mấy giây. Frost bành trướng sức mạnh đột phá thân thể ràng buộc, giải phóng tự mình, trực tiếp biến thân là nhất trung trạng thái. Ramsau sợ đến nói không ra lời. Cái kia cỗ mạnh mẽ khí tựa hồ bế tắc cổ họng của hắn xong. Frost giờ khắc này kinh khí khủng bố vô cùng. Chỉ là tiêu tán khí lưu cũng như đao như kiếm, thổi đến cắt bay đá chạy. Ramsau chỉ cảm thấy lồng ngực bị áp bức đến suýt chút nữa nổ tung. Hô hấp đều không thuận, coi như Radix như thế nào đi nữa bạo phát. Sức chiến đấu cũng không sánh được Frost chứ. Chó cùng rứt dậu sao? Radix hừ lạnh nói. Frost, xem ngươi hiện tại bộ này sắc mặt, để ta nghĩ tới một tên khác. Cùng ngươi quả thực giống như đúc, ít nói nhảm. Như ngươi mong muốn. Radix rên lên một tiếng. Mãnh liệt kim quang ở quanh người dâng lên mà lên. Đồng thời bùng nổ ra một luồng hơi thở nóng bỏng. Thịnh như thái dương tóc. Đuôi đều đã biến thành màu vàng óng. Mặt đất rung chuyển. Đây là Ramsau cùng Frost đồng thời kinh ngạc thốt lên. Siêu Saiya. Radix nhàn nhạt phun ra năm chữ. Thân hình hướng về Frost vọt mạnh mà đi. Màu vàng tàn ảnh vẫn còn, dường như một cái trường long xẹt qua giữa trời, khiến cho không khí đùng đùng vang vọng, như sấm nổ lan lộn. Frost con mắt căng thẳng, bàn tay bỗng nhiên vung vẩy, không khí pháo đẩy Radix nổ tung, hình thành một bức kình khí chi tường, cùng Radix đối kháng dư âm ầm ầm rung động bốn phía. Ramsau trực tiếp bị hất bay ra ngoài. Lấy hai người năng lượng va chạm giới làm trung tâm khoách khai căn viên ngàn mét cự tràng. Trong phạm vi đá vụn, sụp lâu, thi thể toàn bộ bị năng lượng dư âm xung kích đến nát tan. Mặt đất hãm sâu mấy trượng, khủng bố khí bao phủ mà xuống. Radix cảm nhận được Frost sức mạnh. Nhếch miệng nở nụ cười. So với Frieza, người trung cực trạng thái cường không ít mà. Hừ, không tới phiên ngươi nói. Frost thái dương nổi gân xanh, nghiến răng nghiến lợi, cánh tay bắp thịt cũng căng thẳng vô cùng. Hiển nhiên 10 phân mất công sức, có thể Radix vẫn không có chân chính phát huy. Đối kháng Frost không khí pháo ung dung không vội, hắn uốn éo thủ đoạn. Ánh mắt ngưng lại, lần thứ hai phát động xung phong. Tốc độ so với trước càng nhanh hơn, uy thế càng thêm mãnh liệt. Frost cả người run lên, bản có thể cảm giác được Raditz công kích, nhưng là ánh mắt lại không nhìn thấy thân ảnh kia. Một giây sau, Raditz bàn tay lớn đã trói lại đầu của hắn. Sức mạnh khổng lồ tấn công tới, hung mãnh địa va chạm. Frost chỉ cảm thấy hoa mắt, đầu ong ong rung động, cả người bị Raditz một tay thúc đẩy, xẹt qua trường không. Raditz dùng một tay trói lại Frost đầu, lao ra mấy ngàn mét đi thẳng đến Kiabe vị trí chiến trường. Ầm, không trung đột nhiên bay tới một vật, ầm ầm nện ở hải tặc vũ trụ chủ hạm lên, gây nên to lớn nổ tung. Ánh lửa ngút trời cuồn cuộn, lực xung kích khiến mặt đất rung chuyển. Không khí phù chiến Sadala Defense Forces cùng hải tặc vũ trụ đều há hốc mồm, đều đang dừng lại công kích. Kinh hãi địa nhìn phía cháy hừng hực chủ hạm, đó là từ khói đặc cùng trong ánh lửa đi ra, đó là Frost. Nhỏ gầy thân thể dính đầy cho bụi, nhưng là cả người mang theo mùi chết chóc, âm trầm mà khủng bố. Màu đỏ tươi con mắt lộ ra càng ngày càng tàn nhẫn. Quang mây Ulu thất thanh nói: Frost đại nhân. Kiabe đám người nghe tiếng ngẩn ra, dồn dập nhìn phía Frost, lại nhìn một chút mây Ulu, tim đập nhanh hơn lên trên nữa. Xem, một tên vàng chói lọi mọc ra đuôi chiến sĩ đứng lơ lửng trên không, chính nhìn từ trên cao xuống mà xem kỹ tất cả. Cái kia không phải phiêu bạt ở vũ trụ Raditz tiên sinh sao? Tuy rằng màu tóc không giống nhau, còn mang theo kim quang, nhưng Kiabe một chút liền nhận ra hắn, Raditz Frost. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Kiabe cổ họng phát sinh sùng sục một tiếng, đồng tử run rẩy, hừ hừ hanh ha ha ha ha. Kiabe, ngươi còn chưa hiểu sao? Thực sự là ngu xuẩn, ngược lại đến nước này, ta cũng không có gì hay ẩn giấu. Hết thảy xâm lược cứu vớt đều là ta tự biên tự diễn. Vì là chính là từ bên trong thu được lợi ích, có lúc Sadala Defense Forces cũng giúp ta không ít. Việc đây, đã quên cảm tạ các ngươi. Frost lộ ra ngông cuồng nhất một mặt. Lần này sẽ đưa các ngươi một cái đại đoàn viên lễ tang đi. Frost đại nhân, Mây Ulu run lẩy bẩy xin chỉ thị, giết hết tất cả mọi người. Mây Ulu cảm nhận được Frost trong giọng nói sự phẫn nộ. Frost thậm chí ngay cả ngụy trang đều không muốn ngụy trang. Nói rõ nhẫn nại đã tới cực điểm. Kiabe một hồi lâu mới triệt để phản ứng lại. Trước mặt Mây Ulu cùng Frost lại là một nhóm người. Cái kia đường hoàng đại sứ hòa bình càng là bộ này mặt, hắn cười cười chính mình ngu xuẩn, không khỏi cụt hứng. Các đội viên cũng kinh ngạc vạn phần, nhất thời không biết làm sao. Ngược lại, hải tặc vũ trụ môn khí diễm hung hăng, càng cất tiếng cười to, chớ nhục chí. Làm Sadala Defense Forces đội trưởng, ngươi còn muốn dẫn dắt các đội viên đánh bại hải tặc vũ trụ đây. Raditz rơi xuống Kiabe bên người, khích lệ nói. Kiabe bỗng ngẩng đầu. Raditz tiên sinh, Frost giao cho ta. Những người khác ngươi phòng vệ đội tới đối phó, đừng làm cho đội viên của ngươi, người đạo sư còn có Gillian tinh người thất vọng. Đúng đấy, dù cho làm đội trưởng có thất trách, cũng không nên vào lúc này nhụt chí. Kiabe lên dây cót tinh thần. Cứ việc ở nhiều phiên ứng địch tình huống đã vết thương đầy rẫy, thế nhưng hắn nhưng chưa từ bỏ, bùng nổ ra kinh người khí diễm. Sadala Defense Forces các tinh anh, chúng ta tiếp tục chiến đấu. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.